xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, ly hôn hiệp nghị. Trần Mỹ Lệ trong tay có tiền, cũng bỏ được tiêu tiền. Hơn nữa nàng hoa tiền vẫn là chính mình kiếm, không cần kinh động Từ Phong. Cho nên nàng những việc này nhi, Từ Phong là một chút cũng không biết. Thậm chí Trần Mỹ Lệ có mục đích đi điều tra một chút sự tình. Ngược lại so Từ Phong biết đến sự tình còn nhiều, tỉ như Từ Phong cái này bên ngoài tình nhân tuy rằng là cái sinh viên, chính là ở đại học thời điểm cũng đã cùng Từ Phong cái kia huynh đệ chỗ thượng, chỉ là Từ Phong cái kia huynh đệ tức phụ trong nhà rất lợi hại, nhân gia nhà mẹ đẻ thế lực đại, tự nhiên không dám làm trong nhà lão bà không cao hứng. Cho nên muốn đem nữ nhân này ăn trí hảo, kế tiếp sự tình Trần Mỹ Lệ chính mình đều có thể đoán được, tưởng ăn trí lại luyến tiếc, liền giới thiệu cho Từ Phong. Hơn nữa vẫn là lấy quê quán biểu muội thân phận giới thiệu cho Từ Phong, một cái sinh viên, lại là huynh đệ biểu muội, nguyện ý cấp Từ Phong đương tình nhân. Trần Mỹ Lệ đều có thể tưởng tượng đến Từ Phong trong lòng Xuân Phong đắc ý, khó trách như vậy để bụng. Phòng trừng còn rất cảm động đối phương trả giá, biết được càng nhiều, Trần Mỹ Lệ trong lòng càng không tức giận, chỉ là càng ngày càng cảm thấy buồn cười. Nàng cũng không tính toán làm tốt sự đem điều tra đến sự tình nói cho Từ Phong, người nam nhân này cùng nàng không quan hệ. Bị người lừa, bị người trêu cợt cũng không cái gọi là, chỉ dùng một tuần thời gian, Trần Mỹ Lệ liền siêu tập tới rồi Từ Phong xuất quỹ chứng cứ. Cũng đem Từ Phong bên trong sinh ý đã điều tra xong, cũng may nàng làm bộ gì cũng không biết. Từ Phong đối nàng cũng không có phòng bị, nàng lấy lão bản nương thân phận quan tâm Từ Phong công ty tài vụ thời điểm, Từ Phong công ty tài vụ cũng đúng sự thật nói cho nàng, gì đều làm đến rành mạch. Lúc này Trần Mỹ Lệ mới tính toán ngả bài, nàng cũng không tìm Từ Phong nói chuyện gì, trực tiếp thừa dịp Từ Phong không ở nhà thời điểm đem hành lý dọn ra đi, tìm cái tân chỗ ở, sau đó làm luật sư trực tiếp thay thế nàng đi tìm Từ Phong nói ly hôn phân tài sản sự tình. Dựa theo luật hôn nhân, nàng cùng Từ Phong tài sản là có thể chia đều. Mà Từ Phong phạm sai lầm, tuy rằng ở trên pháp luật tới nói không thể làm hắn mình không rời nhà, nhưng là có thể tranh thủ đa phần một ít tài sản. Luật sư tới công ty thời điểm, Từ Phong chính phao một ly cà phê, bận việc mấy ngày nay rốt cuộc trấn an hảo bên ngoài Dương Yến, rốt cuộc có thể có tinh lực bồi bồi Trần Mỹ Lệ. Hắn cũng biết Trần Mỹ Lệ đại khái cũng là biết hắn có biến hóa, nhưng là hắn lựa chọn giả không biết nói, khiến cho Trần Mỹ Lệ chính mình một người tiêu hóa này đó cảm xúc. Mấy ngày nay hắn cảm thấy Trần Mỹ Lệ hẳn là cũng tiêu hóa hảo, rốt cuộc Trần Mỹ Lệ cũng không tìm hắn náo loạn, thậm chí cũng chưa sinh khí, này hẳn là chính là bắt đầu thỏa hiệp. Từ Phong trong lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng một ít. Hắn là cái cô nhi, trọng thân tình, bên ngoài nhi tử là không thể mặc kệ, nhưng là Mỹ Lệ, hắn cũng không nghĩ cô phụ, dù sao cũng là cùng nhau dốc sức làm ra tới cộng hoạn nạn phu thê. Hắn cũng không tính toán cùng Mỹ Lệ ly hôn, hơn nữa Mỹ Lệ sau lưng còn có Lâm Hướng Bắc những người này, đại gia sinh ý cùng một nhịp thở, về tình về lý, hắn cùng Mỹ Lệ đều là không thể tách ra. Cho nên nếu Mỹ Lệ chính mình có thể nghĩ thông suốt, kia tự nhiên là tốt nhất. Hắn cảm thấy vấn đề không lớn, bởi vì Mỹ Lệ không thể sinh a, hiện tại hắn bên ngoài có hài tử, Mỹ Lệ có lẽ liền không như vậy đại áp lực, về sau nhật tử lâu rồi. Nếu là Mỹ Lệ vẫn luôn không hài tử, còn có thể đem bên ngoài hài tử tiếp trở về dưỡng, đều là giống nhau, giống Mỹ Hà tỷ còn không phải là ái gia ngư thắng qua ái thân sinh nữ nhi sao? Thuyết minh huyết thống cũng không phải như vậy quan trọng là bồi dưỡng cảm tình, Từ Phong mới vừa thoải mái thở dài. Bí thư liền gõ cửa. Có một vị cao luật sư tìm ngài. Nói là thế, Trần Mỹ Lệ nữ sĩ tới. Nghe được lời này, Từ Phong trong lòng một cái lộp bộp. Có nói sự tình gì sao? Không có. Nói muốn tìm ngài, giáp mặt nói. Làm hắn vào đi. Từ Phong ngồi nghiêm chỉnh. Trong đầu đã nhịn không được bắt đầu miên man suy nghĩ. Cao luật sư tiến vào. Cũng không vô nghĩa. Trực tiếp lấy ra danh thiếp. Cùng với Trần Mỹ Lệ ủy thác thư. Thuyết minh ý đồ đến. Ta là thay ta ủy thác người Trần Mỹ Lệ nữ sĩ. Tới cùng Từ Phong tiên sinh hiệp thương ly hôn sự tình. Tuy rằng suy nghĩ vô số khả năng. Nhưng là giờ khắc này. Từ Phong đầu óc vẫn là chỗ trống một cái chớp mắt. Vài giây lúc sau mới khôi phục lý trí. Nhưng là cũng không tính hoàn toàn thanh tỉnh. Ngược lại có chút mất đi lý trí. Hắn lớn tiếng nói. Không có khả năng. Mỹ Lệ đâu? Trần Mỹ Lệ đâu? Cao luật sư nói. Đây là ta ủy thác người viết ủy thác thư. Mặt trên có ủy thác người ký tên. Từ tiên sinh có thể cùng ta ủy thác nhân chứng thật điểm này. Từ Phong lúc này mới nhớ tới còn có di động đâu. Lập tức cầm lấy di động cùng Trần Mỹ Lệ liên hệ. Trần Mỹ Lệ trước tiên chuyển được điện thoại. Mỹ Lệ, có cái kẻ lừa đảo tới chúng ta công ty. Nói là ngươi ủy thác. Là kẻ lừa đảo đi. Là ta ủy thác cao luật sư thay ta xử lý ly hôn sự tình. Ngươi tốt nhất phối hợp. Ta không nghĩ vì ly hôn sự tình chậm trễ thời gian. Đến lúc đó còn muốn thượng tòa án. Mỹ Lệ, đây là vì cái gì a? Như thế nào đột nhiên muốn cùng ta ly hôn? Chúng ta không phải quá đến hảo hảo sao? Ở bên ngoài tìm tình nhân, dưỡng tư sinh tử người. Là có cái gì thể diện nói ra loại này lời nói? Ngươi không cần rảo biện, nên biết đến ta đều đã biết. Ta hiện tại chỉ nghĩ cùng ngươi ly hôn. Ngươi nếu là không đáp ứng, chúng ta liền thượng tòa án cũng đúng. Nói xong treo điện thoại, Từ Phong lại đánh quá khứ thời điểm. Đã không ai tiếp, cao luật sư trầm mặc đem ảnh chụp lấy ra tới cấp Từ Phong xem. Từ tiên sinh, ta cảm thấy ngươi vẫn là phối hợp một chút tương đối hảo. Ta ủy thác ngươi là thực kiên định muốn cùng ngươi ly hôn. Từ Phong nhìn đến trên bàn ảnh chụp thời điểm, đầu óc lại lần nữa ngốc. Nguyên lai ở hắn không biết thời điểm, Trần Mỹ Lệ thế nhưng tìm người chụp lén. Tuy rằng hắn suy đoán Trần Mỹ Lệ hẳn là biết hắn ở bên ngoài có tình huống, nhưng là đương này bức ảnh lấy ra tới thời điểm, vẫn như cũ sinh ra kinh hoàng cảm giác. Rốt cuộc trong lòng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy khẳng định lại cảm giác bất đồng. Hắn có thể nghĩ đến Trần Mỹ Lệ nhìn đến này bức ảnh đánh sâu vào có bao nhiêu đại. Chỉ là hắn vẫn là không nghĩ tới Trần Mỹ Lệ ở nhìn đến ảnh chụp lúc sau không tìm hắn cãi nhau, không cáu kỉnh, mà là trực tiếp ly hôn. Từ khi nào bắt đầu Trần Mỹ Lệ biến thành như vậy? Từ Phong đương nhiên không nghĩ như vậy ly hôn. Cùng cao luật sư gặp mặt cuối cùng cũng là tan rã trong không vui. Chờ cao luật sư vừa đi, hắn lập tức trở về tìm Trần Mỹ Lệ. Không tìm được người, lại đi công ty tìm người. Trần Mỹ Lệ công ty cửa đứng bảo an, không cho tiến. Trần Mỹ Lệ căn bản liền không muốn gạt công ty người, cho nên trước tiên liền cùng công ty người chào hỏi, thuyết minh tình huống, đừng làm loại người này tiến công ty tới nháo sự. Cho nên công ty người đều biết Từ Phong xuất quỹ sự tình, những người này đều là đi theo Trần Mỹ Lệ dốc sức làm, không ngừng thành lập hữu nghị, ích lợi cũng là buộc chặt ở bên nhau, vốn đang cùng Từ Phong có chút giao tình. Hiện tại biết Từ Phong cùng Trần Mỹ Lệ trở mặt thành thù lúc sau, tự nhiên cũng là từng cái xem hắn không vừa mắt. Ai không biết Trần Mỹ Lệ là đi theo Từ Phong cùng nhau dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không ngừng bồi Từ Phong dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lại còn có chính mình gây dựng sự nghiệp kiếm tiền, trọng tình nghĩa lại có bản lĩnh. Như vậy lão bà, cái này Từ Phong cũng không quý trọng. quả thực chính là vô tình vô nghĩa người, tiểu thái. Làm ta đi vào, ta tìm mỹ lệ, bị kêu tiểu thái nữ sinh lập tức trợn trắng mắt. Ngươi ai a? Ta không quen biết ngươi. Đây là chúng ta công ty. Không cần quấy rầy chúng ta làm buôn bán. Chúng ta kiếm nhưng đều là vất vả tiền. Bên cạnh một cái nam sinh tắc kêu. Bảo an, đem người cấp làm ra đi. Nơi này là công ty. Không phải chợ bán thức ăn. Tân mời đến hai cái bảo an lập tức đem Từ Phong ra bên ngoài thỉnh. Tiên sinh, ngươi không đi. Chúng ta liền phải gọi điện thoại báo nguy lạc. Nháo đến khó coi nhưng không tốt. Từ Phong hiện giờ là cái lão bản. Rốt cuộc cũng muốn mặt. Xem cái này tư thế. Cũng chỉ hảo đi ra ngoài chờ. Nhưng là Trần Mỹ Lệ căn bản không ở công ty. Nàng biết Từ Phong khẳng định muốn tìm nàng nháo. Nàng cũng không nghĩ thấy Từ Phong. Hơn nữa làm ly hôn này trận. Công ty khẳng định cũng muốn đã chịu ảnh hưởng, dứt khoát báo cái ban, đi học ngoại ngữ, dù sao có cái gì quan trọng sự tình. Khiến cho công ty người tới huấn luyện ban tìm nàng, chuyện nhỏ liền trực tiếp điện thoại liên hệ liền hảo, gần nhất nàng cũng không tính toán mở rộng. Nghiệp vụ, đại gia làm từng bước làm việc, cũng không gì ảnh hưởng, Từ Phong vẫn luôn ở công ty tìm Trần Mỹ Lệ hai ngày. Nhận được chính thức luật sư hàm thời điểm, mới rốt cuộc không tính toán tìm, hắn biết, Trần Mỹ Lệ là quyết tâm không cần hắn, lúc này. Từ Phong mới ý thức được, Trần Mỹ Lệ cũng sớm đã không phải lúc trước người kia. Không phải yêu cầu dựa vào hắn mới có thể sinh hoạt người. Ở phương Nam này địa giới nhi, Trần Mỹ Lệ cũng sớm đã có một vị trí nhỏ. Hơn nữa nàng phía sau người cũng đều là làm buôn bán người. Đều là có văn hóa người, có những người này chỉ điểm. Trần Mỹ Lệ cũng sẽ không giống mặt khác lão bản lão bà như vậy nén giận. Hoặc là hoang mang lo sợ, mà là bình tĩnh tìm luật sư tới giải quyết vấn đề. Hắn Từ Phong đối với Trần Mỹ Lệ tới nói. Căn bản liền không có như vậy quan trọng, tưởng minh bạch cái này hiện thực. Từ Phong cũng ý thức được hết thảy vô pháp vãn hồi. Hắn bụng mặt nở nụ cười. Cười cười liền khóc. Nháo như vậy mấy ngày. Trong vòng người cũng biết Trần Mỹ Lệ muốn cùng Từ Phong nháo ly hôn. Một đám lão bản mời hắn ra tới. Uống rượu. Nàng muốn ly. Ngươi liền ly a. Muốn lão bà còn không hảo tìm. Chính là. Ta còn hâm mộ ngươi đâu. Ta nếu là chủ động đề ly hôn, bên người người còn muốn mắng chúng ta vô tình vô nghĩa. Hiện tại hào, nhà ngươi cái kia chủ động ly, về sau ai cũng không thể nói ngươi nhàn thoại. Bên ngoài nhi tử đều không cần, đều nguyện ý cùng nàng quá, nàng còn nháo ly hôn. Chính là nàng vấn đề, ta cũng tưởng ly a. Chúng ta rõ ràng đều là dựa vào chính mình nỗ lực kiếm tiền phát đạt. Làm trong nhà quá thượng hảo nhật tử, kết quả có chút người liền thích ở ta bên tai khuyên. Làm chúng ta chớ quên cái gì lão bà đồng cam cộng khổ tình nghĩa. Rất giống là chúng ta dựa vào trong nhà nữ nhân mới phát đạt, ta tức phụ còn ở trong nhà nhắc mãi. Nàng vượng phu đâu, này nhóm người ngươi một lời ta một ngữ, phun tào trong nhà không tốt, lại nhắc mãi đối Từ Phong hâm mộ. Từ Phong bực bội nói, các ngươi nói được nhẹ nhàng, ta đối Mỹ Lệ là có cảm tình, chúng ta phu thê cảm tình rất khắc sâu, đánh giám Nga. Ngươi cảm tình khắc sâu, ngươi ở bên ngoài bao dưỡng, ai không biết ai a? Một cái tiểu lão bản uống rượu cười nói, được rồi, nghĩ thoáng chút, Nhật Tử Tổng muốn đi phía trước xem, ngươi là ly hôn. Nhưng là ngươi này không phải lập tức liền phải tìm tân lão bà sao? Kia chính là sinh viên, còn cho ngươi sinh đứa con trai, ngươi còn có cái gì không biết đủ? Chính là, ta biểu muội đối với ngươi ôn nhu săn sóc, ngươi còn có cái gì không biết đủ? Cấp Từ Phong giới thiệu tình nhân cao về phía trước đã đi tới, Từ Phong. Nên buông liền buông, bằng không tựa như ta như vậy. luôn là bị người ta nói là dựa vào lão bà nhà mẹ đẻ người. Ta nhớ rõ, cũng có người nói ngươi đi, nói ngươi dựa ngươi tức phụ bên kia quan hệ mới phát đạt, lời này nói được Từ Phong cúi đầu, trong lòng chậm rãi cũng không có như vậy bực bội, chờ vài chén rượu lúc sau. Những người này lại bắt đầu cho hắn ra chủ ý, ly hôn thời điểm như thế nào mới có thể không nhiều lắm phân tài sản cấp đối phương. Thậm chí có thể một phân tiền chẳng phân biệt, chính mình vất vả kiếm tiền. Bằng gì muốn phân ra đi à, đây là những người này ý tưởng, Từ Phong nói. Vẫn là muốn phân, nàng là đi theo ta chịu khổ, nhiều ít cũng muốn phân một chút, Cao về phía trước cười nói. Đừng ngây ngốc phân một nửa, đến lúc đó ngươi sinh ý như thế nào làm? Từ Phong trầm mặc, ngày hôm sau đi công ty, làm tài vụ đem công ty chướng mục một lần nữa là một lần, tài vật nghe nói Từ Phong bên này sự tình. Lúc này nghe lão bản nói như vậy, liền chủ động nói, phía trước lão bản nương có muốn một phần tư liệu qua đi. Từ Phong, ngoặc kép, tới rồi chính thức ra tòa phía trước. Từ Phong rốt cuộc đáp ứng cùng Trần Mỹ Lệ lén chấm dứt, đây cũng là nháo ra ly hôn sự tình lúc sau. Hai người nửa tháng lúc sau lần đầu tiên gặp mặt, nguyên bản cho rằng sẽ nhìn đến tiểu tụy Trần Mỹ Lệ. Nhưng là hoàn toàn tương phản, Trần Mỹ Lệ trở nên càng tinh thần, tóc cắt thành lưu loát tóc ngắn, áo sơ mi quần tây, thoạt nhìn liền rất cường thế, Từ Phong cười khổ. Không nghĩ tới như vậy trong thời gian ngắn, người biến hóa lớn như vậy, Trần Mỹ Lệ nói. Hôm nay không phải nói vấn đề này, nói chính là ly hôn phân tài sản sự tình. Ngươi là sai lầm phương, ta tài sản ngươi liền không cần suy nghĩ, Từ Phong nói. Ta không nghĩ tới phân ngươi tiền, ta không đến mức làm loại chuyện này, hắn nhìn Trần Mỹ Lệ. Ta trước nay không quên quá đương sơ cảm tình, tuy rằng ta phạm sai lầm, nhưng là trong lòng ta ngươi là quan trọng nhất. Trần Mỹ Lệ nếu không phải mấy ngày nay đem chính mình đắp nặn thành tường đồng vách sắt, lúc này nghe được lời này đến phá công, cái gì kêu phạm sai lầm. Nàng vẫn là quan trọng nhất, nàng hiếm lạ đương Từ Phong trong lòng quan trọng nhất người. Miễn bàn lúc trước, đề ra sẽ chỉ làm ta cảm thấy lúc trước thật nên phiến chính mình mấy bàn tay. Không hiểu chuyện, đi theo một cái lưu manh chạy. Từ Phong trên mặt thiếu chút nữa phá công. Hắn hiện tại không lớn tưởng đề năm đó đương lưu manh sự tình, Mỹ Lệ. Mặc kệ nói như thế nào, mấy năm nay cảm tình là thật sự. Chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau dốc sức làm. Ngươi không thể lại cho ta một cái cơ hội sao? Trần Mỹ Lệ cùng Cao luật sư nói. Ngươi cùng hắn nói, ta lười đến cùng hắn nói nữa. Cao luật sư vốn dĩ cũng chính nị oai Từ Phong đánh cảm tình bài đâu. Lúc này lập tức lấy ra chuyên nghiệp tu dưỡng tới. Từ tiên sinh, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Hôm nay chủ yếu nói ly hôn tài sản phân chia vấn đề. Nếu ngươi tiếp tục nói sang chuyện khác, chúng ta đây cũng chỉ có thể thượng tòa án lại thảo luận. Từ Phong nhìn Trần Mỹ Lệ. Lại thấy Trần Mỹ Lệ đang cúi đầu nhớ từ đơn. Không có bởi vì ly hôn sự tình cùng hắn nháo, cũng không có vì đã từng cảm tình mà thương tâm, Từ Phong trong lòng không lý do khổ sở đi lên, có. Luật sư ở đây, hết thảy đều không cần Trần Mỹ Lệ nhọc lòng, nàng đem chính mình yêu cầu nói lúc sau. Cao luật sư liền quay chung quanh cái này tới cùng Từ Phong nói, Trần Mỹ Lệ tài sản là chẳng phân. Biệt, Từ Phong công ty. Nàng muốn bắt một nửa, mặt khác hai người tiền tiết kiệm, nàng lấy đi, đến nỗi phòng ở xe, nàng đều không cần, đến nỗi kia một nửa công ty. Nàng cũng không tính toán trực tiếp tham dự quản lý, mà là chuẩn bị tính thành tiền mặt, cho nên nàng chuẩn bị bán đi. Nếu Từ Phong nguyện ý mua, đương nhiên cũng có thể mua, Từ Phong lúc này cũng không rảnh lo khổ sở. Bắt đầu theo lý cố gắng, ngươi như vậy phân, ta sinh ý như thế nào làm? Tiền tiết kiệm đều cho ngươi, ta nơi nào tới tiền mặt mua ngươi trong tay cổ phần. Ngươi có thể mượn, có thể cho vay, công ty không phải còn có một bút quay vòng tài chính sao? Chính ngươi sự tình chính mình phát sầu, ta vì cái gì muốn thay ngươi nhọc lòng? Trần Mỹ Lệ cười lạnh nói, nàng hiện tại càng xem Từ Phong, càng cảm thấy hắn buồn cười. Cao luật sư, ngươi cùng hắn nói không ổn liền trực tiếp thượng tòa án. Dù sao cuối cùng cổ phần đến ta trong tay, ta chính mình đi bán tiền, nói xong liền đứng dậy đi rồi, Từ Phong muốn đi ngăn lại hắn. Bị cao luật sư ngăn trở, Từ tiên sinh, ngươi sẽ không thật muốn thượng tòa án đi, ngươi là sai lầm phương dưới tình huống, ta đương sự nhân này đó yêu cầu, là đều có khả năng được đến thỏa mãn, ta đương sự Trần Mỹ Lệ nữ sĩ nhưng không có lòng tham. Nàng muốn đều là hợp tình hợp lý, thậm chí đều không có nhiều muốn, đây cũng là Trần Mỹ Lệ cùng cao luật sư thương lượng kết quả. Ở hợp tình hợp lý tố cầu hạ, kiện tụng thành công tỷ lệ lớn hơn nữa, sau đó ở cái này cơ sở thượng tranh thủ nhiều lấy tiền mặt. Như vậy là nhất thích hợp kết quả, nếu không án tử càng kéo, càng khó làm, Trần Mỹ Lệ trong lòng cũng có suy tính. Bởi vì đứa bé kia rốt cuộc có phải hay không Từ Phong, nàng chính mình đều không thể bảo đảm. Trước mắt trước ấn đã chết, Từ Phong có tư sinh tử thời điểm, tranh thủ nhiều muốn, bằng không đến lúc đó nháo ra tư sinh tử kỳ thật là người khác, vậy khó tranh thủ. Cho nên hai người nghiên cứu cái này tài sản phân cách, chính là ở Từ Phong điểm mấu chốt mặt trên lại hơi chút đi xuống áp một áp, làm hắn đau lòng, lại không bị chết không đáp ứng, Từ Phong trong lòng cũng ở yên lặng tính sổ. Chỉ cần công ty ở, tiền là có thể kiếm được tay, cho nên phân ra đi tiền mặt. Hắn tuy rằng luyến tiếc, nhưng là nghĩ đến chính mình là sai lầm phương, cũng liền không tranh thủ. Dù sao còn có phòng ở xe, công ty cổ phần khó làm, muốn mua, yêu cầu tiền không ít. Cứ như vậy không thiếu được muốn cho vay, còn muốn mượn tiền, nhưng cũng không phải không chỗ tốt. Về sau công ty liền thật sự chỉ thuộc về hắn một người, có lẽ chỉ cần một năm, sở hữu phân ra đi tiền là có thể kiếm đã trở lại, tính xong chướng lúc sau. Hắn trong lòng lại phiền muộn, chính mình cùng Mỹ Lệ, thế nhưng đi tới này một bước, hảo, ta đáp ứng. L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.